Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 27, góc truyện audio.com. Ngay sau trận đấu của Gryffindor cùng Slytherin là trận đấu giữa Ravenclaw cùng Hufflepuff. Với tư cách là vũ khí bí mật của Ravenclaw, Lila đã phát huy siêu tốt trách nhiệm của mình khi bắt được bóng Snitch trong vòng 15 giây. Thành công khiến cả trường học trố mắt nhìn cô. Trên khán đài của học sinh, một học sinh của Hufflepuff la lên. Trận đấu này không công bằng. Chiếc chổi mà cậu ta dùng không giống với chúng ta. Nhưng nó cũng không trái với quy tắc trận đấu. Vậy nên Ravenclaw thắng. Dù bà Hood đã xác nhận là Ravenclaw thắng thì không khí giữa cả hai học viện vẫn cứ cứng ngắc. Nhưng điều đó cũng không thể làm mất đi niềm vui chiến thắng của Ravenclaw. Tuy nhiên việc này không có liên quan mấy tới Lila vì lúc này cô đang nhâm nhi tách trà nóng trong văn phòng của cha mình. Mà vừa làm xong một lọ độc dược, Severus nhìn nhóc con nhà mình đang thanh thản ngồi uống trà liền nhíu mày nói. Lila Snape tiểu thư, ta nghĩ hiện tại ngươi nên ăn mừng ở tháp Ravenclaw chứ không phải ngồi ở nơi này uống trà của ta. Chấm, papa, ngài biết thừa là con không thích những nơi quá náo nhiệt mà. Lila bĩu môi nói, well, sau khi con dùng 15 giây để kết thúc trận Quidditch con mới nghĩ tới chuyện này thì có vẻ như quá trễ rồi. Nghe xà vương nhà mình mỉa mai, Lila tự dưng có chút chột dạ. Mới đầu cô lấy chiếc chổi đó dùng chỉ để thí nghiệm tốc độ của nó thôi, ai ngờ được kết quả lại như vậy đâu chứ. Cô rất oan uổng được không vậy? Lila yên ổn không được bao lâu, Lila liền bị Dumbledore triệu tập. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Lila hít sâu một hơi rồi mới bước vào. Vừa vào phòng đập vào mắt Lila là con gà tây đỏ rực của Dumbledore. Nói thật, Lila tuyệt đối không công nhận cái thứ đỏ rực đó là Phượng Hoàng. Nhiều nhất nó chỉ là một con gà tây biết bay mà thôi. Ha ha ha, trò Snape, mau ngồi đi, trò muốn uống gì, một ly cacao nóng là được ạ. Và sẽ rất tuyệt nếu ngài cho thêm kẹo dẻo vào trong cốc. Nhìn Dumbledore tươi cười đầy mặt, Lila không hề khách khí nói. Được, trò ngồi chờ một chút, cacao sẽ được mang lên ngay thôi. Dumbledore hòa ái mỉm cười nói. Một lúc sau, một tách trà cùng một ly cacao được đưa lên. Lila liền nhanh nhẹn cầm ly cacao uống một ngụm xong nhíu mày nhìn cốc cacao. Cái quỷ gì đây, sao lại có chân dừa? Ta có nghe trò Granger nói, vào đêm Halloween trò đã mang cô bé về Ravenclaw ký túc xá. Lila nhướng mày nhìn hiệu trưởng Dumbledore, nghiêm mặt nói, hiệu trưởng, nếu ta nhớ không lầm thì đây là chuyện riêng tư của ta thì phải. Mà ngài hình như cũng quản quá nhiều rồi đó hiệu trưởng. Trò nghĩ quá nhiều rồi, trò Snape, phải không? Ha ha ha, chúng ta đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Con mắt nào của lão thấy ta nói chuyện vui vẻ. Về sau nếu có chuyện gì phiền toái cho có thể tới tìm ta. Căn phòng này luôn mở rộng cửa chào đón cho. Vậy chào thầy em đi trước. Lila lạnh lùng cười nói, đứa nhỏ này không thể bị chiết tâm chi tu mà chân dược cũng không thể dùng được. Hơn nữa thân phận của đứa nhỏ này quá nhạy cảm rồi. Phải điều tra thêm về đứa nhỏ này, hiện tại phù thủy giới đang rất rồi loạn, cẩn thận vẫn hơn. Mà Lila trên đường về ký túc xá đan âm thầm nghĩ nên đi cáo trạng với xà vương nhà mình, ngừng cung cấp độc dược cho Dumbledore một thời gian. Đúng nên làm vậy, Lila quyết định xong liền nhanh chóng chuyển hướng tới phòng làm việc của Severus. Hết chương.